Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1909, đánh giá thấp. Một canh, vừa dứt lời, cửu trọng trọng lực, đã bị Tô Trần bắt đầu dùng. Trong nháy mắt, toàn bộ quán rượu lầu một trong đại sảnh, trong không khí, phảng phất bị đút vào đủ lượng mật ong, trở nên sền sệt vô cùng. Từng cỗ đến từ dưới mặt đất lực hấp dẫn. Lặng yên không một tiếng động, nhưng lại giống như một chương mở ra miệng lớn thôn phệ miệng. Không kiêng nể gì cả thôn phệ, kia lực cắn nuốt, cũng không tính quá cường đại. Dù sao, Tô Trần vừa mới nhập môn, cửu trọng trọng lực. Chỉ có thể để trọng lực vực chàng đạt đến nguyên bản trọng lực gấp đôi tả hữu mà thôi. Nhưng so với tần cửu hoang trọng lực vực tràng, Tô Trần bởi vì huyết mạch càng cao cấp hơn, cho nên hắn cái này trọng lực vực tràng, mặc dù tạm thời chỉ là tăng phúc gấp 2 mà thôi, không tính cường đại, lại đầy đủ hồn nguyên, tinh thuần. Nói một cách đơn giản, Tô Trần bây giờ trọng lực vực tràng chính là một bình nước lọc, lượng nước ít, lại đầy đủ tinh khiết. Mà tần cửu hoang lúc ấy thi triển trọng lực vực tràng thì là một thùng nước bùn, lượng nước đủ, lại tương đối đục ngầu, dơ giấy bẩn thỉu, như thế tinh khiết, thuần túy trọng lực vực tràng. Tác dụng đứng lên, cơ hồ không có chút nào sơ hở, cùng với toàn bộ thái sơ đại lục vị diện trọng lực phảng phất liên thông, dung hợp ở cùng nhau. Nghĩ muốn như lúc ấy Tô Trần phá mất tần cửu hoang trọng lực vực tràng đồng dạng dựa vào mạnh mẽ vô cùng công kích phá mất, gần như không có khả năng, trừ phi có người có thể làm đến một lần công kích phá vỡ toàn bộ thái sơ đại lục. Theo Tô Trần bắt đầu dùng cửu trọng trọng lực, đứng mũi chịu sào chính là Vưu Toại, hắn chỉ cảm thấy thân thể trực tiếp trở nên rất nặng. Theo bản năng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn về hướng Tô Trần, mà Tô Trần, nhưng là mặt không thần sắc, u tĩnh lạnh lùng, tại cửu trọng trọng lực, thi triển sau đó không có chút do dự nào cùng chờ đợi. Tả hữu hai cánh tay, đều tự nâng lên, cực nhanh, laser lấp lóe đồng dạng tuyệt ảnh tốc độ, tay trái, vì Thiên Võ Sơn, tay phải, vì Hắc Ám Tịch Diệt, thuần thục không thể lại thuần thục, trong nháy mắt đẩy ra, tối đen, một tái nhợt, cả hai như dịch nhờn đồng dạng, tụ lại dung hợp, tạo thành một đạo khổng lồ, phong cách cổ xưa, màu xám xanh, lạnh lẽo, lăng lệ u minh cự sơn, kia núi, không thể nào xuất hiện, không chỗ nào dấu hiệu, giống như ảo giác. Thoáng cái từ trong hư không đập nện mà ra, trực diện Vưu Toại, oanh, ngọn núi vừa mới xuất hiện, toàn bộ trong đại sảnh, chỉ cảm thấy có một cỗ muốn chôn vùi hết thảy áp lực tại Tê Minh. Trong đại sảnh, những cái bàn kia vân vân, trực tiếp bị áp bách trở thành bột phấn, xoạt xoạt xoạt, đại sảnh bên ngoài, những người vây xem kia bên trong, chí ít 89/10 sắc mặt trắng bệch lấy lui ra phía sau. Không chỉ có như thế, đại sảnh phía ngoài trong không khí càng là xuất hiện từng cái xé rách khe hở. Trong lúc nhất thời, hư không loạn lưu gào thét, Tê Minh điếc tai, quỷ khích sói gào. Một bên, Vưu Đồ, Vưu Du đều là thân thể run lên, trong lòng cực kỳ chấn động, thậm chí là sợ hãi. Bởi vì, bất kể là Vưu Đồ vẫn là Vưu Du, đều có thể từ Tô Trần một chiêu này bên trong cảm nhận được một cỗ cực mạnh cực mạnh cực mạnh uy lực. Loại kia bá đạo, lăng lệ, chấn áp hết thảy lực công kích lệnh lòng người lạnh ngắt. Cũng khó trách, Tô Trần nhưng không có bất kỳ lưu thủ. Một chiêu này dung hợp Thiên Vu Tịch Diệt. Thế nhưng là khi hắn dùng hết vượt qua 30.000 tỷ long chi lực dưới tình huống đánh ra. Vẻn vẹn 30.000 tỷ long chi lực thuần túy lực lượng đều có thể sinh sinh đập chết một cái quy chân. cảnh 2 tầng thậm chí 3 tầng người tu võ rồi. Chớ đừng nói chi là cỗ này chí cường lực lượng dùng tại Thiên Vu Tịch Diệt bên trên. Đơn giản dọa người kinh sợ. Tô Trần thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng, dự liệu, còn mạnh hơn. Bất quá, bất kể là vưu đồ vẫn là vưu du, cũng không có vì vưu toại sống chết mà lo lắng. Mặc dù, Tô Trần cho thấy vượt qua dự liệu thực lực kinh khủng, có thể vưu toại cũng không có chút nào yếu. Chênh lệch một tia liền muốn đi vào quy chân cảnh 4 tầng. Làm vưu gia thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất người nổi bật một trong. Thực lực cũng là cực mạnh, chí ít. Hai người xác định, Tô Trần một chiêu này, cũng không thể cầm vưu toại như thế nào. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Tô Trần một chiêu này sử dụng ra, nhưng là vô hạn cất cao hắn tại vưu du, vưu đồ trong lòng địa vị và coi trọng trình độ. Nhất là Tô Trần niên kỷ, vẫn chưa tới 500 tuổi a. Cũng chính là giờ khắc này. Trải qua một phần vạn cái hô hấp đều không có cực hạn thời gian tư duy hỗn độn về sau. Vưu toại sắc mặt, ngưng trọng lên, đôi mắt chỗ sâu, là một tia nồng nặc chiến ý cùng sát ý. Bách tử quyền, vưu toại đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ hét, trên người của hắn khí tức. Ở đây sau một khắc, tựa như là bị thiên truy bách luyện vô số lần. Tình tôi đến rồi cực hạn tình trạng. Một cỗ hủy diệt, nóng bỏng, thứ hồn khí tức, giống như từng cây ngân châm, từ trong thân thể của hắn, hướng phía chung quanh bốn phương tám hướng khuếch tán. Chỗ đến, một mảnh tử vong lăng liệt khí tức, mà hắn tay phải, thì là tàn ảnh vô hạn ba động, căn bản tìm không ra chân chính quyền ấn ở nơi nào. Từ xa nhìn lại, đơn giản giống như là có 100 triệu cái nắm đấm đang tràn ngập. Quyền ý hương vị, càng là cuồn cuộn gào thét, giống như một đại dương biển cả gặp kinh thiên biển gầm. Cuồng phong sóng lớn không kiêng nể gì cả quét sạch trinh phạt. Muốn xé rách hết thảy đồng dạng là cực điểm bá đạo, cực điểm cường thế hương vị. Bách tử quyền, tên như ý nghĩa, một quyền bách tử. Có thể nghĩ hắn lực quyền kinh khủng, bách tử quyền làm vưu gia đỉnh cấp vũ kỹ, cũng chỉ có trẻ tuổi một đời bên trong lác đác không có mấy cái siêu cấp yêu nghiệt có thể có. Tư cách tu luyện, vưu toại là một cái trong số đó, hơn nữa, còn là trong đó tu luyện tốt nhất một trong. Hắn đã đem bách tử quyền tu luyện đến đại thành tình trạng. Một quyền đánh ra chớp mắt, có thể cô đọng đan điền khí máu, toàn thân bên trong tất cả lực lượng vì một cái bạo điểm. Sau đó, xúc thế trăm lần, hoàn toàn bộc phát, hắn công kích lực, cực kỳ hung tàn, gần nhất ngắn ngủi trong vòng ngàn năm, liền có không thua 10 cái quy chân cảnh người tu võ. Chết ở hắn quả đấm phía dưới, hết thảy cũng chỉ là một quyền mà thôi. Theo vưu toại thi triển ra bách tử quyền, muôn người chú ý dưới, quyền kia ấn, cùng với thiên vu tịch diệt ngọn núi, tựa như là hai đại vị diện đồng dạng là mang theo hủy diệt, tử vong, bén nhọn khí tức, mang theo vô tận sát phạt huyết tinh, lặng yên không tiếng động đụng vào nhau, vừa mới va chạm, oanh, một cái hỗn độn hư vô khổng lồ không gian hắc động. Liền thoáng cái xuất hiện, mà cái kia va chạm khí tức thì là như từng thanh thần binh lợi khí. Đoạt mệnh khát máu hướng phía bốn phía đánh tới, tốc độ đến cực điểm nhanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán rượu đại sảnh một tầng, hóa thành chôn phấn, ngoài cửa, những cái kia vây xem người tu võ bên trong, chí ít hơn phân nửa, đều trọng tổn thương, sắp chết. Thổ huyết thậm chí ngũ tạng lục phủ bị chấn lệch vị trí. Càng có người trực tiếp bất tỉnh đi. Không rõ sống chết, lại là cân sức ngang tài. Vưu Du nhìn rõ ràng, nhịn không được tự lẩm bẩm. Trong lời nói là kinh ngạc tới cực điểm cảm xúc. Lúc đầu, dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần một chiêu mặc dù chí cường, nhưng nếu như đụng phải Vưu Toại Bách Tử Quyền, cũng hẳn là hơi chênh lệch một bậc. Vưu Toại Bách Tử Quyền, thế nhưng là có quy chân cảnh 4 tầng trung kỳ tả hữu lực công kích. Có thể chỗ nào nghĩ đến, nàng vẫn là đánh giá thấp Tô Trần rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.